Tống Nam thời Hàn Huyên, Giang Tịch Hàn Huyên, Liễu lão nhân ở một bên đơn phương đổ thêm dầu vào lửa. Giang Tịch, nhưng mà ta nói cho ngươi nghe, nam nhân miệng gạt người chuyện quỷ quái như vậy, sư muội ngươi mới có 17 tuổi mà thôi. Ngươi hiện tại còn bị cái tên Vân Chỉ Phong này vờn quanh như vậy, sư muội ngươi sao mà có thể không bị lừa được. Tống Nam thời làm như nghe không thấy Liễu lão nhân nói, tiếp tục hàn huyên. Giang Tịch một bên nghe Liễu lão nhân nói, một bên nghe Tống Nam thời hàn huyên, sau đó làm bộ bên cạnh không có cái người đang lẩm bẩm như quỷ bên tai, đi theo hàn huyên với Tống Nam thời. Liễu lão nhân liền tiếp tục đơn phương đổ thêm dầu vào lửa. Người đọc sách có câu cái gì mà, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, người xem Vân Chỉ Phong vừa rồi có phải chính là phi lễ hay không? Cái gì mà tỉ thí chứ, ta nói cho ngươi, đây đều là chuyện bọn cha nam lừa tiểu cô nương mà thôi. Lúc này, Tống Nam thời đang nói tới đoạn bọn họ trải qua lúc lấy được thất sắc liên hoa, Giang Tịch trong nhất thời nghe lời xúi dục của Liễu lão nhân liền không kìm được. Hắn dám, Tống Nam thời, nói xong Giang Tịch liền phản ứng lại, vội vàng hướng Tống Nam thời nói. Ngượng ngùng, ta không phải nói muội, ta là đang nghĩ tới chuyện khác. Hắn lộ ra một nụ cười tang thương, Tống Nam thời đồng dạng cũng lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Hai người làm bộ làm tịch ăn ý thể hiện như không hề có người đang đứng ở giữa Liễu lão nhân, Tống Nam thời chỉ cảm thấy tâm rất mệt. Nàng đột nhiên lý giải tiểu sư muội vì sao lại sợ giao tiếp như vậy. Bên người nàng nếu có một người nói nhiều như thế này, nàng cũng hận không thể trở thành một người không muốn giao tiếp đâu. Lúc này, người vẫn luôn nhắm mắt giả ngủ Vân Chỉ Phong đột nhiên nhíu mày nhìn lại. Trong tầm mắt chỉ có hai huynh muội Tống Nam thời, hai người câu được câu không mà nói chuyện, rõ ràng nhìn có vẻ không chút để ý, nhưng là không biết vì cái gì, hai bên lại giống như cả tinh thần và thể xác đều có chút mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, rõ ràng bọn họ hai người nói chuyện thanh âm cũng không lớn, ngẫu nhiên còn sẽ có lúc trầm mặc không nói, nhưng là ẩn ẩn lại thấy không đúng lắm. Vân Chỉ Phong cảm thấy như ở bên tai hắn có âm thanh của đàn muỗi đang vo ve a, rất ầm ĩ a. Hơn nữa, nếu là gặp được đồng môn, Tống Nam thời về tình về lý đều là muốn đồng môn bọn họ ở cùng nhau. Vì thế Vân Chỉ Phong liền cảm thấy mấy con muỗi này rất ngoan cường mà ghé vào bên tai hắn, lải nhải ồn ào một đường. Liền nằm mơ, bên tai hắn cũng vẫn cảm thấy âm thanh muỗi ồn ào. Thật sự là nhức cái đầu. Hơn nữa Vân Chỉ Phong còn ẩn ẩn có chút cảm giác, Tống Nam thời bị cái tiếng ồn ào này đánh gục, mắt thường cũng có thể thấy được tinh thần uể oải rất nhiều. Tống Nam thời đã từng cho rằng, ở trong cơ duyên bí cảnh của Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Thiên đồng hành, như vậy nguy hiểm lớn nhất chính là có khả năng sẽ trở thành pháo hôi. Nhưng là hiện tại nàng cảm thấy, trước khi trở thành pháo hôi, nàng có khả năng là chết vì bị phiền trước. Tới ngày hôm sau, nàng khốn đốn mà tỉnh lại, còn không có mở to mắt, liền nghe thấy âm thanh lải nhải của Liễu lão nhân đầu tiên. Giang Tịch, ngươi không thể ngồi thiền như vậy, ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi đầu tiên phải. Trong nháy mắt, Tống Nam thời trong lòng dâng lên tia kính nể đối với Long Ngạo Thiên. Nàng cảm thấy, bàn tay vàng này quả nhiên không phải ai cũng có thể lấy, nếu không phải Long Ngạo Thiên chắc chắn không ai có thể đảm đương được. Trước kia nàng cùng Giang Tịch không thường gặp mặt, chỉ biết hắn là Long Ngạo Thiên, cũng không biết gặp qua được mấy lần. Nhưng là hôm nay nàng đã nhận ra, quả nhiên trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí, đạt được cái gì đều sẽ phải trả giá. Nếu cho nàng lựa chọn tiếp thu thiên ý ngày ngày lải nhải bên tai như thế này, nàng tình nguyện chọn cái chết để bảo toàn tinh thần. Tống Nam thời đứng dậy, bắt đầu cân nhắc xem hôm nay có nên cùng với Giang Tịch chia cắt đường ai nấy đi hay không. Nàng ban đầu cùng Giang Tịch đồng hành chính là bởi vì đồng môn thật vất vả gặp nhau, nàng trực tiếp đường ai nấy đi thì không hợp với lẽ thường, nhưng là nàng tuyệt đối không muốn bồi Long Ngạo Thiên cùng đi tìm cơ duyên. Huống chi bây giờ còn có người muỗi chuyển thế Liễu lão nhân. Tống Nam thời cân nhắc phải mở miệng như thế nào, liền thấy người ngày hôm qua cả ngày đều trầm mặc ít lời Vân Chỉ Phong đùng một tiếng đứng lên. Tống Nam thời thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Vân Chỉ Phong lạnh mặt. Ta đi tìm một chút dược liệu đuổi muỗi. Tống Nam thời, một bên Liễu lão nhân nghe thấy được, còn buồn bực. Thời tiết lúc này vậy mà còn có muỗi hay sao? Tống Nam thời nhắm mắt, hít sâu một hơi, đứng dậy, đi tới bên người Giang Tịch. Giang Tịch mở mắt ra, cười một chút. Sư muội, Tống Nam Thời làm lơ Liễu lão nhân, liền hỏi: "Sư huynh, huynh hôm nay chuẩn bị đi chỗ nào?" Giang Tịch nghĩ nghĩ, nói: "Cũng không có mục đích gì, tùy tiện đi một chút đi." Hắn lại nhìn thoáng qua Tống Nam Thời, liền nói: "Sư muội, muội nếu là có muốn đi địa phương nào, chúng ta liền đi theo muội." Long Ngạo Thiên mở miệng liền nói phải đi theo nàng, Tống Nam Thời thật đúng là sợ hắn đem cơ duyên bỏ đi mất. Nàng đang muốn giao sắc chặt đay rối nói phân công nhau hành động, liền thấy Giang Tịch đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ rõ muội đã nói, muốn tìm giác anh Linh Thảo, thứ này ở phía đông bí cảnh, không bằng chúng ta liền tìm xem đi." Hắn nhìn về phía nàng, Tống Nam Thời sững người, nàng muốn tìm giác anh Thảo, là vào lúc 13 tuổi, cũng chính là vào lúc Giang ra ngoài du ngoạn lần đầu tiên. Hắn đột nhiên tìm được nàng, hỏi nàng có muốn hắn mang về cái gì cho nàng hay không. Tống Nam Thời nghĩ đây là hắn khách khí mà thôi, nhìn thấy trong tay đang thiếu một loại dược liệu, liền nói muốn giác anh Thảo. Nàng cho rằng hắn chỉ là thuận miệng hỏi, nàng cũng là thuận miệng nói ra, nàng không trông cậy vào việc Giang Tịch có nhớ hay không. Nhưng là một bên, Liễu lão nhân lại bừng tỉnh nói: "Nga, ngươi đi tìm cái giáo anh Thảo gì kia là do tiểu nha đầu này muốn đi. Ta đều nói ngươi hiện tại tình huống này không dễ tìm đâu." Nhưng hắn thật sự nhớ rõ, Tống Nam Thời đột nhiên liền nói không ra câu đường ai nấy đi nữa. Nàng cũng vội vàng đứng dậy, vội vàng nói: "Hiện tại không cần." Sau đó vội vàng rời đi. Ở sau lưng, Liễu lão nhân còn ở lải nhải cái gì, Giang Tịch vẫn luôn thực bình thản, tựa hồ không cảm thấy ầm ĩ. Tống Nam Thời đột nhiên nhớ tới, trong nguyên tác, khi Giang Tịch bị diệt toàn môn, hắn bị giấu ở trong mật thất suốt nửa năm không ai phát hiện ra. Lúc bị mang ra ngoài, hắn cơ hồ cũng không nói chuyện. Cho nên, hắn không cảm thấy ầm ĩ, có lẽ là do đã phải chịu an tĩnh quá lâu rồi. Nàng vốn chỉ nghĩ đây là những nhân vật trong sách mà thôi, nhưng hiện tại bọn hắn đều là người còn sống sờ sờ như vậy. Chẳng qua nàng chính mình vẫn luôn bỏ qua điểm này. Sau đó 3 canh giờ, Tống Nam Thời liền hận không thể trực tiếp đem bọn họ ném trở về làm người trong sách. Sự thật chứng minh, làm người không thể mềm lòng là phải chịu thiệt thòi lớn. Bởi vì cốt truyện của Long Ngạo Thiên, mẹ nó tới rồi. Lúc đó, cả bọn Tống Nam Thời đang 3 người hợp lực mới có thể đối đầu với một con yêu thú bậc cao giai. Bọn họ xuất công xuất lực, 3 người cùng yêu thú đánh sống đánh chết cơ hồ đến hộp máu. Còn Liễu lão nhân cái kia trừ bỏ dùng miệng chỉ ra cũng chưa mang ra được cái gì. Tiểu nha đầu ngươi có thể hay không cấp lực một chút. Hỏa ông, lửa đốt lên, tiểu tử họ Vân kia, ngươi trừ bỏ cái miệng chuyên gạt người bên ngoài ra không làm được gì hay sao? Rõ ràng không nhận ra người chân chính trừ bỏ loa loa nói lớn chưa xuất lực gì nói tới là mình. Cũng mặc kệ người khác có thể nghe thấy hay không. Cách chương.